Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 758, 758 đời sau hình thức ban đầu. Miuo quét ngang hết thảy, không thể ngăn cản cuồng sư. Ai đến ngăn cản Miuo? Hô, không ai. Fleet Street đối với gần đây Miuo đánh ra một hệ liệt đặc sắc tranh tài tận nó có khả năng thổi phồng lẫn lộn. Andrick hai lần đánh bại Hitzfeld, lần lượt đánh bại Ferguson cùng Wenger, để hắn trở thành châu Âu huấn luyện viên giới số một công địch. Đồng thời Fleet Street cũng tại phàn nàn Champions League chế độ thi đấu. Phân hai cái giai đoạn vòng bảng thi đấu. Đầu tiên kích thích tính liền thấp xuống. 6 vòng đấu quyết ra 16 cường. Cái này không có gì. Trận đấu mùa giải sơ nha. Có cái thêm nhiệt giai đoạn. Đối với đội bóng, đối với thi đấu sự tình thưởng thức tính đều có chỗ tốt. Thế nhưng là 16 tiến 8, cũng cần đánh rồi 6 trận. Cái này để thi đấu sự tình kích thích tính thấp xuống rất nhiều. 180 phút đồng hồ 2 trận tư giết cùng 6 trận 360 phút đồng hồ tính toán điểm tích lũy chế độ thi. Đấu mang tới kích thích cảm giác, có thể giống nhau sao? Tựa như hiện tại. Lập tức Champions League giai đoạn thứ 2 vòng bảng thi đấu một vòng cuối cùng muốn mở đánh rồi. Rất nhiều tranh tài đã mất đi hiệu quả và lợi ích ý nghĩa. Thắng cùng thua, đối với lên cấp 8 cường không có ảnh hưởng. Tranh tài càng giống là làm theo phép qua loa. Tại khoảng thời gian này, chính là trận đấu mùa giải cuối các lớn giải đấu đều đang khẩn trương tiến hành lúc. Champions League lại diễn ra không hồi hộp. Không kích thích cảm giác tranh tài. Fan hâm mộ chưa tròn. Tiếp sóng phương cũng chưa tròn. Những cái kia Champions League dự thi đội bóng càng giống là tại đánh rồi thương nghiệp tranh tài. Kiếm tiền làm chủ. Hai ngày sau, Miuo đem xuất chinh Thổ Nhĩ Kỳ. Sân khách khiêu chiến Galatasaray. Năm chiến toàn thắng đã sớm lên cấp, Miuo chắc chắn sẽ không lại điều động một tên chủ lực ra sân. Thậm chí ngay cả danh sách lớn cũng sẽ không đứng vào cầu thủ chủ lực. Hôm nay, đội bóng theo thường lệ tiến hành huấn luyện. Ánh nắng tươi sáng buổi chiều. Trong tuần sẽ đợi tại London nghỉ ngơi cầu thủ chủ lực nhóm vừa làm xong một tổ huấn luyện. Lúc này ngồi tại sân bóng bên trong nghỉ ngơi. Cổ bảo thế nào? Phiền phức, khẳng định sẽ khoảng cách câu lạc bộ rất xa. Lái xe lãng phí thời gian. Ronnie nằm sấp trên đồng cỏ tới lui hai chân. Đang cùng Snyder trao đổi ý kiến. Gần nhất hắn muốn mua phòng ở mới. Ngại hiện tại ở nhà nhỏ 3 tầng quá nhỏ. Lý tưởng bên trong là muốn có thể chứa đựng vượt qua 50 người mở ra party nhà ở. Snyder nắm vuốt chính mình hai đầu cơ bắp. Dùng ngón tay đâm đâm một cái. Tựa hồ tại thăm dò độ cứng. Hững hờ nói. Người trực tiếp đi tìm lão đại ca ca là được rồi. 3 ngày bên trong khẳng định giải quyết. Ronnie nghĩ nghĩ. Gật đầu nói. Xem ra vẫn là muốn phiền phức hắn. Người nói có kỳ quái hay không? Ta tại London chờ đợi nhiều như vậy năm. Nhưng bây giờ muốn mua một ngôi nhà. Ta nhưng không có đầu mối. Có cái gì kỳ quái? Người nếu là không đá bóng. Không huấn luyện. Mỗi ngày đi bên ngoài đi dạo. Mỗi ngày xem sản xuất loại tin tức, người liền cái gì đều biết rõ rồi. Đáng tiếc, người không phải làm cái kia. Ronnie cười hắc hắc, nói, không sai, tựa như lão đại nói. Công việc của ta chỉ có một kiện, vậy liền là đá bóng tốt. Ha ha, Southgate, Henry, nét ba người ngồi tại cách đó không xa cũng đang tán gẫu. Henry hai tay chống tại sau lưng trên đồng cỏ. Nhìn phía xa một cái khác khối sân huấn luyện bên trong. Andrick cầm lấy chiến thuật bản đối diện bốn người đứng đầu cầu thủ nghiêm túc an bài nhiệm vụ huấn. Luyện, Henry cười khẽ nói. Có đôi khi thật làm không rõ ràng. Tất cả báo chí đều nói trận tiếp theo tranh tài đối với chúng ta mà nói là qua loa một trận tranh. Tài, lão đại vì cái gì liền không ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đâu. Sao ghét chỉ thoải mái nhàn nhã qua đầu Ronaldinho. Nói, nếu như lão đại không dạng này, khả năng sẽ không có ngày nay hắn. Còn có chúng ta cái khác rất nhiều ưu tú đồng đội. Nét thì cười nói, 3 năm sau, ngươi liền sẽ không có nghi vấn như vậy rồi. Bởi vì, ngươi sẽ tập thói quen cảnh tượng như vậy. Henry gật gật đầu. Hắn hiện tại ở vào nghề nghiệp kiếp sống huy hoàng. Nhưng hắn đi vào Miwoo thời gian cũng không tính là quá lâu. 98 năm mùa hè đến bây giờ. Chỉ là nhanh 4 năm mà thôi. Mà giống nét bọn hắn. Từ 94 năm qua đến đội bóng. Tại 98 năm đội bóng vấn đỉnh Champions League về sau. Đã từng có giống Henry dạng này nghi hoặc. Andrej không cần thiết còn như thích liều. Thế nhưng là lại qua 4 năm. Bọn hắn quen thuộc dạng này lão đại. Kính nể bên ngoài. Minh bạch cái này là Miwoo vì sao như thế thành công một bộ phận nguyên nhân. Henry đột nhiên nói rằng. Các ngươi biết rõ ta hiện tại sợ nhất cái gì không? Ha ha, thương bệnh sao? Không, ta sợ nhất mùa hè World Cup. Đội tuyển Pháp đụng phải đội tuyển Anh. Ta rất khó tưởng tượng ta ở đây trên tranh tài. Sau đó nhìn thấy đối thủ huấn luyện viên tịch tiền chạm lấy người là lão đại. Henry sờ sờ đầu chọc. Cảm giác như vậy, hắn trải nghiệm qua. Hiệu lực Monaco lúc, đá với Miwoo. Hắn rốt cuộc không muốn trải nghiệm cảm giác như vậy. Có loại kinh khủng quỷ dị. Để hắn kiêng kỵ không sâu. Southgate cười cười. Ned thì cười đến có chút gượng ép. Southgate ý thức được cái gì? Hướng Ned nói rằng. Ha ha. Khác suy nghĩ nhiều. Nghe lão đại. Hiện tại chúng ta phải gìn giữ tâm tình khoái trá. Tinh thần sung mãn mà đối diện tiếp xuống mỗi trận đấu. Ned đẩy một cái Southgate. Cười ha ha, theo World Cup tới gần, FC Miwoo bên trong trò chuyện lên lời này đề, nhất cô đơn phải kể là Ned, cũng làm cho hắn có chút xấu hổ. Toàn đội đội hình chủ lực bên trong, liền hắn một cái người vô duyên World Cup, Gattuso cùng hắn cơ hữu tốt Pirlo ngồi xếp bằng tại bóng cửa bên cạnh. Hai người lưng tựa bóng cửa lập trụ, Pirlo nâng cầm lên nhìn qua một cái khác khối trên sân huấn luyện Andrej. Gattuso thì tiện tay nhổ một nhánh cỏ trong tay nhàm chán đếm xem. Ây, người nói, Italy huấn luyện viên sẽ giống lão đại như vậy phải không? Gattuso quay đầu theo Pirlo tầm mắt nhìn lại. Sau đó lại xoay quay đầu. Tiếp tục một cây đem lòng bàn tay cỏ non ném đi. Nói, người nói cái nào nhà câu lạc bộ chủ soái đâu. Inter Milan Cooper cũng không phải người Ý. Nghe nói AC Milan huấn luyện viên chính cùng lão đại tự mình quan hệ không tệ. Trên báo chí nói năm đó Thuram chuyển nhượng đi Parma. Lão đại liền cùng cái kia thời khắc mấu chốt tổng như xe bị tuột xích chủ soái quen biết. Juventus Lippi hẳn là sẽ không như vậy đi. Hắn nhìn lên đến luôn luôn rất khóc. Nếu như có một ngày lão đại tại tranh tài tiến hành lúc. Ngồi đang huấn luyện viên trên ghế rút xì gà. Vậy nhất định khóc đập chết. Gattuso trong miệng như xe bị tuột xích chủ soái chính là chỉ ăn mập. Ancelotti tại Juventus dạy học thời kỳ. Hai cái trận đấu mùa giải. Đều có thời khắc mấu chốt nét bút hỏng. 99 năm bị MU kinh thiên nghịch chuyển. 2000 năm giải đấu bên trong bị nghịch chuyển. Quen thuộc Serie A fan hâm mộ nhất định nhớ kỹ Juventus vứt bỏ giải đấu quán quân Perugia mưa lớn. Lúc ấy Juventus huấn luyện viên trên ghế. Chính là Ancelotti. Thật lâu không thấy Pirlo có đáp lại. Gattuso xoay đầu cười ha hả hỏi. Có phải hay không bỏ không được rời đi? Vậy ngươi liền lưu lại chứ sao? Pirlo ngẩng đầu. Cái ót đỉnh lấy lập trụ. Ánh mắt có chút hoảng hốt. Kỳ thật bốn tên nước Ý chân muốn rời khỏi. Ban sơ niệm đầu cũng không kiên định. Mỗi cái người đều có lỗi tông phức tạp nhân tố tại ảnh hưởng sinh hoạt, gia đình, sự nghiệp. Thậm chí nước Ý đội bảo thủ tập tục khả năng cũng có thể ảnh hưởng ý nghĩ. Có đôi khi chỉ là chính mình tìm cho mình lý do thuyết phục chính mình. Nhưng Pirlo biết rõ, hắn muốn rời khỏi tín niệm là 10 phần kiên định. Gia tộc của hắn tại Italy cũng không phải giống Gattuso như thế là cái ngư dân gia đình. Hắn là nói con ông cháu cha a. Huống hồ cũng chán ghét ở chỗ này luôn luôn dùng thứ hai ngôn ngữ tiếng Anh cùng người giao lưu. Tại sự nghiệp vô cùng thành công huy hoàng bối cảnh xuống. Hoàn cảnh nơi này, bản thân liền hạn chế rồi bọn hắn xã giao. Có được có mất, Nhân sinh không phải là hoàn mỹ. Thế giới tiêu điểm cũng không phải hắn. Hắn muốn sinh hoạt càng tự do, tiêu sái hơn, càng vừa lòng thỏa ý. Hắn chọn rời đi, như vậy hắn cũng liền phải làm cho tốt mất đi giác ngộ. Hắn biết rõ, đời này sẽ không lại đụng phải một vị giống Andric dạng này chủ soái. Một vị cho dù nhìn xa xa hắn đang làm việc, ấn tượng đều cực kỳ khắc sâu lão đại. Nhưng không có cách, bóng đá cũng không phải là người khác sinh toàn bộ. Mà hắn tại bóng đá lĩnh vực này bên trong, đã có không thể lại nhiều thu hoạch. Pirlo xoay người lại, trông thấy Gattuso rút cỏ non sau đó đếm một căn ném một cây. Mắng nói, người cũng quá tiện đi. Quản được mà ngươi. Gattuso chừng Pirlo một chút, sau đó cúi xuống đầu chuẩn bị tiếp tục đếm xem. Nhưng lại ngẩng đầu lên nhíu mày lại đầu. Dựa, quên rồi đếm tới chỗ nào rồi. Còn không đợi hắn tìm Pirlo phiền phức, trách cứ đối phương cắt ngang chính mình. Pirlo lại đem một cái cỏ non trực tiếp nện ở trên đầu của hắn. Nện xong đứng dậy liền chạy. Ta thao, phản ngươi, đứng lại cho lão tử. Nhìn thấy cái này một đôi cơ hữu tốt lại bắt đầu ngươi truy ta đuổi đùa giỡn. Cái khác đồng đội nhao nhao cười to bắt đầu. Andric chính tại một khối khác sân bãi bên trong làm việc. Đột nhiên phát hiện trước mặt cầu thủ lực chú ý bị hấp dẫn đi. Hắn trở lại nhìn lên. Trông thấy Gattuso cưỡi tại Pirlo trên người không ngừng mà nắm chặt thảm cỏ trên cỏ lui tới Pirlo. Quần áo chơi bóng mặt trong cách. Hắn vung lên tay chỉ hai người kia. Hướng Boas hô nói. Villa, để hai người bọn họ đi chạy vòng. Ba vòng, vốn là thời gian nghỉ ngơi. Lại có tinh lực đùa giỡn chơi đùa. Rất vui vẻ nha. Vậy liền chạy vòng đi phát tiết một chút tinh lực đi. Boas nín cười hướng Pirlo cùng Gattuso phất phất tay. Giám sát hai người bọn họ đi chạy vòng. Andric bên này một lần nữa đầu nhập làm việc bên trong. Tại bên ngoài xem ra, Miwoo trận tiếp theo tranh tài đánh rồi không đánh rồi cũng không đáng kể. Sớm ra biên rồi nha. Thế nhưng là đối với huấn luyện viên chính tới nói, trận đấu này chính là công tác một bộ phận. Hơn nữa tại Andric mắt bên trong, đây là vô cùng trọng yếu làm việc, rèn luyện người mới. Nếu như hắn không chú trọng tranh tài như vậy, rất khó tưởng tượng Rooney, Gattuso, Materazzi, Alonso, Klose chờ cầu thủ còn có thể rất tốt trưởng thành bắt đầu. Đứng ở trước mặt hắn có bốn tên cầu thủ. Cristiano Ronaldo, Kaká, Klose, Villa. Nếu như chỉ là đơn thuần rèn luyện cầu thủ, gia tăng tranh tài kinh nghiệm, Andric cũng không cần quá nhiều cho bọn hắn an bài nhiệm vụ. Nhưng Andric cho rằng là thời điểm bắt đầu chuyên hạng bồi dưỡng Kaká cùng Cristiano Ronaldo. Ta mới vừa nói đến chỗ nào rồi? Andric bị Pirlo cùng Gattuso đùa giỡn cho nhiễu loạn nghĩ đường. Liền mở miệng đặt câu hỏi. Klose nói rằng, lão đại ngươi nói chúng ta sẽ không ỷ lại nào đó một cầu thủ. À, đúng, ngoại giới đều biết rõ Miwoo Henry là xạ thủ vương. Thế là sẽ nhằm vào tính hạn chế hắn. Nếu chiến thuật của chúng ta tuyệt đối lấy Henry vì tiến công hạch tâm, tại thời khắc mấu chốt, khả năng liền sẽ bị hạn chế chết. Cho nên các ngươi sẽ thấy, Larsson, Ned, Ronaldinho vào bóng số cũng không thấp. Nơi này phát huy mấu chốt tác dụng chính là toàn bộ tiến công tổ. Chỉ ỷ lại một cầu thủ, cái khác cầu thủ vì hắn sáng tạo cơ hội. Như vậy tiến công liền phi thường đơn nhất. Thế nhưng là nếu như mọi người có thể lẫn nhau sáng tạo cơ hội, tấn công như vậy uy lực là hiện lên mấy gì tăng trưởng lên cao. Thả trên người các ngươi cũng giống vậy. Andric nói những này. Klose cùng Villa khẳng định minh bạch. Kaká cùng Cristiano Ronaldo khả năng cần nhiều một chút thời gian đến tiêu hóa. Tốt, lại nói kỹ càng chút. Một đối một, các ngươi đều có nhất định đột phá xác suất thành công. Bất luận là 20%, vẫn là 50%, cho ngươi 5 lần cơ hội, ngươi chỉ ít có thể thành công một lần. Diễn sinh vấn đề là cái gì? Đối thủ không có khả năng mỗi một lần đều dùng một cái người đến phòng thủ ngươi. Cái này là phòng thủ trọng điểm nghiêng. Nếu chúng ta chỉ ỷ vào closer một cái người, như vậy đối thủ liền sẽ đầu nhập hai cá nhân, ba cá nhân đến phòng thủ hắn, hạn chế hắn, chúng ta tiến công liền xong đời. Nhưng nếu như closer cùng Villa đều có dạng này uy hiếp, đối thủ tại lúc phòng thủ liền sẽ trọng tâm không ngừng tại hai người bọn họ ở giữa lắc lư. Nếu chúng ta có ba cá nhân, bốn cá nhân đều có thể phát huy ra uy hiếp lớn nhất. Như vậy đối thủ liền theo không kịp chúng ta tiết tấu. Tiến công uy hiếp chuyển di muốn so phòng thủ trọng tâm chuyển di càng nhanh. Đây là trọng điểm cùng tinh túy. Rõ chưa? Ngoại trừ Cristiano Ronaldo, những người khác gật đầu. Cristiano Ronaldo hỏi, cái kia thế nào để bốn cái người đều phát huy ra uy hiếp đâu? Andrej nói rằng, duyệt đọc tranh tài, quan sát tình thế, nếu như mặt ngươi đối với hai cái người, ba cái người phòng thủ, người đầu tiên phải ý thức được chính là, ta hấp dẫn 23 tên cầu thủ hậu vệ. Như vậy, đối thủ tại khu vực khác phòng thủ khẳng định sẽ có sơ hở hoặc là càng thêm yếu kém. Đội hữu của ta sẽ có càng cơ hội tốt uy hiếp bóng cửa. Hiện tại giai đoạn này, các người đầu tiên muốn bồi dưỡng ra ý thức. Không cần chỉ là dùng con mắt nhìn, nhìn thấy lỗ hổng mới cho rằng có cơ hội. Muốn suy nghĩ, làm cái này loại suy nghĩ trở thành quán tính lúc, vận dụng trong trận đấu. Năng lực của các ngươi sẽ có đề cao mạnh. Phải hiểu, chúng ta là nhà giàu. Chúng ta là đỉnh cấp cường đội. Không có đối thủ sẽ sơ ý chủ quan trực tiếp cho ngươi bại lộ ra một cái tuyệt hảo lỗ hổng. Để ngươi phá cửa hoặc là cho đồng đội kiến tạo. Nếu như không đi suy nghĩ, các ngươi cũng chỉ có thể vĩnh viễn đi đánh rồi phản kích. Bởi vì chỉ có phản kích mới có được to lớn lỗ hổng để ngươi con mắt thấy được. Cristiano Ronaldo suy tư sau một lúc hung hăng gật đầu. Phảng phất có đốn ngộ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.